Chương 602, nhi nữ đột tử mẫu thân 10. Chu mẫu đau đến thẳng hấp khí, lại nói không ra muốn đi cáo trạng. Sở Vân Lê liền biết sẽ là như vậy. Nếu để cho lương thôn người đều biết Chu Phấn Điệp mang theo chủ tử hài tử trở về, trừ phi người Chu gia từ đây dơ y xa, bằng không, toàn bộ Chu gia khẳng định sẽ làm cho người khinh bỉ. Không nói những cái khác, Chu Phấn Điệp những tỷ muội kia nghĩ muốn tìm cửa hảo hôn sự là tuyệt đối không thế. Vốn dĩ đâu dô y, ta còn không xác định Phấn Điệp trong bụng hài tử đến cùng là ai. Hiện nay ngươi cảm xúc kích động như vậy, ta xem như biết. Sở Vân Lê ôm cánh tay, không có nâng nàng ý đứng lên, ta cùng Chu gia không oán không cửu, là các ngươi trước tính kế ta. Vậy ngươi liền có thể tại hạ công tử trước mặt chửi bới Phấn Điệp sao? Chu mẫu khí đến hung ác, người khác không biết, ngươi cũng biết Phấn Điệp trong bụng hài tử. Ta không cầu ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi cũng đừng làm hắn tới cũng không tới, trực tiếp liền đi nha ngạch. Nguyên lai đi thật sao, thực sự là quá tốt rồi. Sở Vân Lê không có kiên nhẫn cùng nàng bại xả. Ngươi là chính mình đi đâu vẫn là muốn ta đuổi ngươi đi ra ngoài, sau đó thuận tiện nói cho người thôn bên trong Phấn Điệp đều đã làm những gì? Chuyện Chu mâu ánh mắt nặng nề trừng mắt nàng, ngươi đừng hối hận. Hối hận cái gì? Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi đây ý là Phấn Điệp về sau lại câu đáp thượng. Người kia, hắn sẽ giúp các ngươi báo thù, coi như muốn báo thù cũng là sau này chuyện, hiện tại. Ngươi nhanh lên cút cho ta! Chu mẫu không dám trì hoãn, khoanh tay cổ tay nhanh chóng chạy. Nàng tay kia đã chật khớp, chính mình là dưỡng không tốt, hẳn là còn phải tìm nối xương đại phu hỗ trợ tiếp trở về. Phấn Điệp vẫn luôn không có xuất hiện, tựa hồ hôm đó thật là thành bên trong chủ tử đưa tới hạ lễ đồng dạng. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, ngày hôm đó buổi chiều, Hà Thị tới cửa. Sở Vân Lê rất bội phục nàng, Phấn Điệp là cái rất biết diễn trò người. Người bình thường rắc không phát hiện được nàng không đúng. Hà Thị có thế cẩn thận thăm dò phát hiện nàng bộ mặt thật tiến tới đem người đuổi đi ra, thông minh cùng quả quyết thiếu một thứ cũng không được. Nàng đi vào cửa, trùng hợp liền thấy viện tử bên trong lượng quần áo thương thanh ngọc, vẫn luôn vào phòng bên trong, nàng còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, ngồi xuống sau, thở dài một tiếng, lúc trước ta là thật tâm đem thanh ngọc xem như tương lai nhi tức phụ. Ai biết phía sau xuất hiện một cái Phấn Điệp, bây giờ nghĩ lại, ta quả thực hối hận không được, phàm là ta trước tiên một tháng tới cửa cầu hôn, QNZ sẽ không biến thành bây giờ như vậy. Thanh Ngọc thật tốt, nhà bên trong nhà bên ngoài sống đều sẽ làm, tính tình QNZ tốt, cần gấp nhất là nàng biết quy củ. Sở Vân Lê chỉ cười không đáp, hiện nay Tôn Thúy Trúc nghĩ muốn tái giá Thanh Ngọc, nàng tuyệt sẽ không đáp ứng. Hà Thị thấy thế, cảm thấy thầm than một tiếng, ngày hôm nay ta tới là có mấy lời nghĩ muốn hỏi ngươi. Sở Vân Lê ánh mắt dò hỏi, gia hiệu nàng nói tiếp. Lúc trước Thúy Trúc thành thân hôm đó, ngươi rời đi lúc tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Hà Thị nhìn một chút bên ngoài, thấy Thanh Ngọc đã không tại, lúc này mới nói, không sợ tẩu tử chê cười, Phấn Điệp trong bụng hài tử đã hơn 2 tháng, tuyệt sẽ không là Thúy Trúc. Nàng đẩy nói là bị người cha đạp, bởi vì cái này còn không cho Thúy Trúc bính càng nói càng bực mình, ngược lại nói, ta cảm thấy ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, khi đó là cố ý đề điểm ta. Chỉ là ta lúc ấy không nghe ra tới. Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, nói, các ngươi Tôn gia nói không muốn người nhi tức phụ này, nhưng là mấy ngày nay Thúy Trúc vẫn là cùng Phấn Điệp lui tới, hai người không e rẻ, thoạt nhìn vẫn là cùng phu thê đồng dạng. Đề cập cái này, Hà Thị mặt bên trên nụ cười hiền hòa không lại, trầm giọng nói, kia nữ nhân thủ đoạn cao, Thúy Trúc bị nàng mê đến cái gì đều không để ý tới. Ngày hôm nay ta tới, chính là muốn biết ngươi là như thế nào biết được Phấn Điệp trước hôn nhân đã có thai, không sợ nói cho ngươi, nàng hủy Thúy Trúc cả một đời. Nếu là có biện pháp, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi nhất định biết đúng hay không, hôm qua Phấn Điệp nàng nương còn chạy đến tìm ngươi làm cái gì kia cho nàng tặng quà chủ tử, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ hoặc là nói Hà Thị thông minh đâu. Đời này thương gia mặc dù không cùng Chu gia kết thân, nhưng cửu oán đã kết. Nếu là Phấn Điệp một khi đắc thế, có thể hay không đối phó Tôn gia nàng không biết, nhưng nhất định sẽ đối phó thương gia. Sở Vân Lê vuốt ve chén trà, Thúy Trúc thành thân lúc ta sẽ nói như vậy, nhưng thật ra là bởi vì ngay tại các ngươi cùng Chu gia đính hôn 2 ngày trước, Thanh Sơn quỷ 1-2 phải ta đi Chu gia cầu hôn, còn nghĩ tuyệt thực, ta cự tuyệt. QNZ châm chọc Chu Phấn Điệp, lúc ấy sắc trời đã tối, nàng khóc chạy đi, Thanh Sơn cùng ta không yên lòng đuổi tới. Liền thấy nàng tại nhà các ngươi Thúy Trúc trong lòng ngực khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Chưa lập gia đình nam nữ ôm nhau, ta cùng Thanh Sơn đều không tốt ra mặt. nhưng ta không nghĩ tới, trong lúc chỉ cách xa một ngày, các ngươi hai nhà liền đã đính hôn chuyện. Rất rõ ràng, Hà Thị lần thứ nhất biết những này, mắt bên trong tràn đầy kinh sợ. Sở Vân Lê dừng một chút, tiếp tục nói, một người dáng dấp mỹ mạo căn bản không lo gả tuổi trẻ cô nương như vậy hận gả, không tiếc để cho bọn họ bức bách cha mẹ, ta đoán được trong đó hẳn là có vấn đề chưa kết hôn mà có con liền rất có thể. Hà Thị cái ly trong tay bóp gắt gao, đối với Sở Vân Lê không có trước tiên cùng nàng nói Phấn Điệp cùng Thanh Sơn chi gian chuyện, nàng ngược lại không trách tội, hết lửa giận bay thẳng Phấn Điệp mà đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này thủy tính dương hoa nàng như vậy hận, Sở Vân Lê cũng có thể lý giải. Tôn gia không muốn người nhi tức phụ này, ngay từ đầu đối ngoại không nói lý do. Tất cả mọi người suy đoán Phấn Điệp trong bụng hải tử có vấn đề, Tôn Thúy Trúc lại tuyên bố hải tử phụ thân chính là hắn, Phấn Điệp sẽ bị đuổi ra là bởi vì nàng sẽ không làm sống. Như vậy, đám người liền sẽ cảm thấy ra sao thị cái này bà quá bắt bẻ. Tôn Thúy Trúc vì Phấn Điệp, mặc cho người ngoài hiểu lầm mẫu thân, Hà Thị nếu không hận, cũng không phải là không còn cách nào khác, mà là mềm yếu rồi. Thật lâu, nàng mới hòa hoãn cảm xúc, hôm qua Phấn Điệp nàng nương vì sao tới tìm ngươi còn giống như bị thương, các ngươi đánh nhau sao Sở Vân Lê không có cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm, liền đem tại tiểu lâu đụng tới kia đôi vị hôn phu thê sự tình báo cho nàng, cuối cùng nói, lúc ấy ta nói Phấn Điệp đã thành thân, còn có mang thai. Vị công tử kia tức giận, lập tức liền phân phó người muốn dẹp đường hồi phủ, bất quá về sau tùy tùng một khuyên, hắn lại khiến người ta tới nghe ngóng. Tuy Tùng Hà Thị trầm tư nửa ngày, lại nghe ngóng, cũng là ngươi nói kia lời nói. Tặng quà tới cửa chính là nha đầu, có phải hay không là vị công tử kia vị hôn thê làm cho người ta đưa tới rất có thể A Phấn Điệp thành thân, đối với nàng mà nói là chuyện tốt, huyên náo càng lớn càng tốt. Quý công tử nha, lại thích trưng diện sắc, cu nở dê sẽ không cưỡng đoạt phu nư có chô nở dê, sơ sót một cái, là muốn ăn kiện cáo. Cho nên, chỉ cần Phấn Điệp thành thân sự tình làm lớn, trên cơ bản liền chặt đứt giữa bọn hắn khả năng. Đời trước, Phấn Điệp thực thuận lợi gả vào thương gia, vào cửa liền có thai, mẫu tử ba người vội vàng làm việc, căn bản là mặc kệ nàng. Phấn Điệp đi chấn thượng tới lui tự nhiên, âm thầm cùng người lui tới cũng sẽ không có người biết. Về sau mẫu tử ba người tất cả đều chết rồi, kia nàng chính là quả phụ, cho người ta là ngoại thất hoặc là thiếp thất, đều là có khả năng. Sở Vân Lê lại cười nói, kỳ thật, ta không đề nghị ngươi nói cho ngươi nhi tử Phấn Điệp cùng Thanh Sơn chi gian chuyện. Hắn thấy, đây là ngươi không thích Phấn Điệp tiến tới kiếm cơ chửi tới, hoặc là Thanh Sơn cầu mà không được cố ý nói xấu Phấn Điệp thanh danh. Nghe vậy, Hà Thị cười khổ, ngươi ngược lại là hỉ hệ u do Thúy Trúc. Đây không phải Thúy Trúc một người, phàm là thực tình luyến mộ đối phương người, bình thường đều nhìn không thấy nàng không tốt. Nếu có người nói nàng, nhất định là người khác ghen ghét. Nhìn thấy Sở Vân Lê mặt bên trên thần sắc, Hà Thị khổ sở nói, đụng tới như vậy nữ nhân, Tôn gia không biết ngã mấy đời nó mốc. Ta liền Thúy Trúc một đứa con trai, quyết không thể trơ mắt nhìn hắn bị một cái nữ nhân lừa gạt. Có thể hay không kéo đến trở về, liền xem Hà Thị thủ đoạn. Trước khi đi, Hà Thị thận trọng nói tạ, lại nghĩ tới cái gì, nói, Thanh Sơn còn không có nghị thân, Tôn gia khả năng cùng các ngươi lại kết nhân thân sao trời nóng được, ngươi đừng ở trên đường lưu lại. Cẩn thận đã trúng thời tiết nóng. Sở Vân Lê đưa tay cho nàng mở cửa. Không trả lời thẳng, Hà Thị đã rõ ràng nàng ý tứ, cũng không nhắc lại, đa tạ cái này ngày mùa hè bên trong, thôn bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, không biết khi nào khởi, đám người âm thầm đều tại nghị luận Phấn Điệp sở dĩ sẽ bị Tôn gia đuổi ra, là bởi vì nàng thủy tính dương hoa bốn phía thông đồng. Chu Mâu mắng mấy lần, lời đồn đại thiếu chút, cũng là bởi vì bắt đầu ngày mùa thu hoạch, đám người không rảnh nghị luận. Sở Vân Lê từ đầu đến cuối đều cảm thấy Phấn Điệp không có dễ dàng như vậy cùng vị công tử kia đoạn tuyệt quan hệ, nàng đi qua trấn thượng kia sư tử đá cửa bên trong thấy người không biết là ai. Mấy ngày này, Phấn Điệp tựa hồ không có đi qua. Nghĩ muốn lại tra, phải đợi ngày mùa thu hoạch lúc sau. Năm nay mưa thuận gió hòa, lại là bội thu năm. Toàn bộ trấn thượng đều khí thế ngất trời, vui mừng hớn hở. Đúng là bội thu. Chỉ là có chút nhi mệt Sở Vân Lê đều có chút không chịu nổi, ngày quá mạnh, nàng không có làm thương Thanh Ngọc đi ruộng bên trong, nàng đã 16, liền muốn nghỉ thân, không thể lại như vậy phơi nắng. Trắng nhật che bạch xấu xí không phải lời nói dối, đợi nàng màu da dưỡng bạch, tiểu cô nương tự nhiên là dễ nhìn. Cũng may thương Thanh Sơn là cái tráng lao lực, làm việc Nhi rất nhanh, cũng không sợ mệt. Hai người bận rộn nửa tháng, còn có Thương Phúc bọn họ đến giúp hai ngày bận điệu, cuối cùng đem lương thực đều thu vào, lại tốn nửa tháng tuốt hạt bạo chiếu, cuối cùng đem lương thực đều vào kho, chỉ còn chờ giá tiền hảo thời điểm đem lương thực bán đi. Lật Mễ Trấn chung quanh mấy cái thôn bên trong đều phì nhiều, ngoại trừ giống như Chu gia cái loại người này đặc biệt nhiều, trên cơ bản từng nhà đều có lương thực bán. Mà có thương nhân cũng sẽ không chờ này đó người chủ động đi dò hỏi, ngược lại sẽ phái quản sự xuống tới thu lương thực. Lương thôn cửa thôn, mỗi ngày đều chí ít có 3 cái thương hộ quản sự ở bên kia thu lương thực, người thôn bên trong cũng sẽ mỗi ngày đi qua hỏi một chút giá tiền. Cửa thôn náo nhiệt, Sở Vân Lê cũng đi, ngày hôm đó buổi sáng, lại phát hiện lúc trước vị công tử kia bên người tùy tùng, đứng tại một cái quản sự bên cạnh, tựa hồ là tới thu lương thực.